Chiến thần bất bại, chương 2709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Trương. Vậy nên trên phương diện tâm trạng đương nhiên không phải là thứ mà đám người bình thường có thể so bì. Địa chấn càng hiểu rõ khi bản thân gặp phải một đối thủ tuyệt đỉnh không thể chiến thắng. Cách tốt nhất chính là cúi thấp cái đầu cao ngạo của hắn xuống. Quy phục một đối thủ như vậy không hề mất mặt chút nào. Trên mặt Trương Lăng Phong đột nhiên nở một nụ cười khô. Nhớ lại ban đầu lúc ở Âu Lục, hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng còn từng suy tính chuyện phải xử lý Tiêu Chính Văn thế nào. May mà lúc đó kế hoạch của bọn họ vẫn chưa thực hiện được thì Tiêu Chính Văn đã trở lại Hoa Quốc, nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Dựa vào bọn họ mà cũng dám bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn. Bọn họ, xứng sao, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, bọn họ chỉ là con kiến. Mà lúc này, ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng dừng lại trên gương mặt của Hỏa Long Chân Quân, cười lạnh lùng nói. Chúng ta tiếp tục nhỉ, anh vừa mới dứt lời, tử khí vô biên đã bắt đầu bao trùm khắp bầu trời Huệ Mi. Gừ, ba con rồng lớn đồng thời phát ra một tiếng gầm gừ, sau đó bay thẳng lên trên tầng mây rồi lại quay đầu lại rồi xông thẳng về phía hộ sơn đại trận của Huệ Mi. Đúng vào lúc này, rác, trên thân của Kiếm Khai Thiên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, Kiếm Khai Thiên luôn khiến cho người ta run sợ đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói mắt. Dọa Hỏa Long Chân Quân vội vàng buông lỏng tay. Kiếm Khai Thiên rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng dưới chân ông ta, sau đó chìm sâu vào trong lòng đất. Cái gì, sao lại như thế? Mồ hôi lạnh trên người Hỏa Long Chân Quân cứ thế túa ra. Khai Thiên kiếm đã từ bỏ ông ta, không chỉ từ bỏ một mình ông ta, không có Kiếm Khai Thiên, hộ sơn đại trận của Huệ Mi sẽ trở nên hết sức mong manh. Quả nhiên vào lúc ba con rồng lớn kia lao thẳng vào hộ sơn đại trận, cùng với một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, hộ sơn đại trận của Huệ Mi đã sụp đổ ngay tức thì. Bên ngoài mang theo một mùi khét lẹt lập tức sộc thẳng vào lá phổi của mỗi người trên núi Huệ Mi. Đồng thời, luồng sát khí đó lại càng khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của đệ tử Hoa Sơn vào lúc mà Hoa Sơn bị tiêu diệt. Lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu ra tại sao Sở Hồng Thiên lại thà từ bỏ địa vị thủ lĩnh của Thiên Sơn trong năm đại danh Sơn cũng phải tới Long Kinh cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Khoảnh khắc này, Hỏa Long Chân Quân chỉ cảm thấy bản thân như bị một luồng tử khí bao vây lấy. Đừng nói là ra tay, ngay cả dũng khí để cử động một đầu ngón tay cũng không có. Giống như chỉ cần ông ta khẽ cử động đẩy thì sẽ biến thành một cái xác không hồn ngay lập tức. Cách Trương.